La bàn vận mệnh, chương 660, thong dong độn xa, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn cùng La Nguyên Càn vừa mới bước ra cửa bảo khố, hai người không hẹn mà cùng địa dừng bước chân. Không vì gì khác, bởi vì bọn họ đã bị người chặn ở cửa hang. Người cũng không nhiều, cũng chỉ 12 người, đứng tương đối thưa thớt nhưng lại cẩn thận nhìn lên, mỗi một người đều là cao thủ có tu vi thiên thần thượng giai. Đối diện cửa hang là một lão già, xem bề ngoài đại khái ngoài 60, chẳng qua mặt mày hồng hào, hai mắt có thần, dưới y quan kia che giấu là một bộ thần thể kiên cố không thua Dương Thiên Vấn. Trên lưng đeo một thanh bảo kiếm, cả người đứng ở nơi đó, khi ẩn khi hiện, không gian chung quanh hiển nhiên đã cùng người này hoàn toàn hòa hợp. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Cảm giác đầu tiên của Dương Thiên Vấn chính là cái này, cảm giác thứ hai chính là người này khẳng định là thần vương. Dương Thiên Vấn đang đánh giá đối phương, lão giả này cũng tương tự đang đánh giá Dương Thiên Vấn. Thượng vị thần, cái này không đúng, lão giả này chính là các chủ linh kiếm các trong thiên kiếm lục các của thiên kiếm Sơn Trang, kinh vô thông. Có thể làm các chủ trừ tu vi, chủ yếu nhất chính là nhãn lực, thiếu nhãn lực vậy cũng không được. Kinh vô thông tin tưởng nhãn lực của mình. Người trẻ tuổi này bề ngoài nhìn qua thật là một cái thượng vị thần, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, hơn nữa trực giác nhiều năm tung hoành ngang dọc nói cho hắn, người trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, cho nên kinh vô thông sẽ không tin tưởng Dương Thiên Vấn là một thượng vị thần bình thường. Chiếm, giết bọn họ, quyết định thật nhanh, kinh vô thông bàn cũng không bàn đều trực tiếp động thủ, thậm chí ngay cả hỏi thăm một chút chi tiết Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú. Dương Thiên Vấn phản ứng cực nhanh, ngay tại cùng thời gian thủ lĩnh đối phương hạ lệnh, ngũ sắc thần quang quét ra, sau đó lấy tụ lý càn khôn đem La Nguyên Càn thu vào trong tay áo, đồng thời động tác trên tay cũng không chậm, lôi ấn liền mạch lưu loát, song ấn đều xuất hiện, lớn tiếng quát nói. Ngũ lôi thiên tâm chấn, năm loại lôi thuật hợp nhất, hạ xuống đối với đầu tất cả người ở đây, loại lôi thuật này là Dương Thiên Vấn những năm qua khổ tu sở thành, so với năm đó song lôi hợp nhất lợi hại hơn nhiều. Ngay tại chỗ liền có hai thượng giai thiên thần phản ứng không kịp bị bổ chết một nửa, mất đi sức chiến đấu, mọi người còn lại tự nhiên là đem hết thần thông phòng ngự. Nhưng vào lúc này, một đạo sương mù đột nhiên xuất hiện, đem phạm vi 100 mét che giấu. Kinh vô thông đờ một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện kia âm thầm giật mình, thật là lôi pháp lợi hại. Sau đó bị một đám sương mù che đi thị lực cổ quái nhất là cái sương mù này vậy mà còn có thể cách trở thần thức. Chẳng qua kinh vô thông dù sao cũng là nhân vật cấp thần vương, mở ra lĩnh vực của mình, lại phát hiện một cái bóng người xẹt qua né tránh lĩnh vực bắt giữ, bay về phía tây, mà hai người phòng thủ phía tây đã bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, kinh vô thông cảm thấy ngầm bực vậy mà có người muốn ở dưới mí mắt mình chạy thoát. Hừ, si tâm vọng tưởng, tung người đuổi theo, đồng thời rút ra bảo kiếm sau lưng, một đạo kiếm quang bắn ra tốc độ nhanh đến có thể đủ mơ hồ cắt qua không gian, đánh trúng cái bóng người kia, một phân thành hai. Nhưng kết quả lại làm cho kinh vô thông tức đến hộc máu. gocchuyenaudio.com, vì sao? Bởi vì đây chỉ là một đạo tàn ảnh, mà chân thân lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Sương mù ở dưới tác dụng của lĩnh vực của kinh vô thông, rất nhanh liền tản ra, mà bóng người Dương Thiên Vấn tự nhiên là biến mất không thấy nữa. Đáng giận, ta sẽ không tha ngươi. Người đâu, cha cho ta, cho dù là đào ba thước đất cũng phải đem người này tìm ra hắn, bầm thây vạn đoạn. Kinh vô thông tức đến hai mắt đỏ bừng, hét lớn. Đường đường thần vương chi tôn, vậy mà bị một tiểu tử đùa giỡn. Cho dù có khí lượng nữa cũng sẽ tức giận đến nổi điên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com. Dương Thiên Vấn giờ phút này đã sớm thân ở ngoài ngàn dặm đang lấy thổ độn thuật độn xa, vừa rồi tuy thoạt nhìn dễ dàng, nhưng tại trong ngắn ngủn vài giây đồng hồ kia, Dương Thiên Vấn trừ ngũ lôi thiên tâm chấn môn lôi thuật cực khó có thể nắm giữ này, còn phải lấy thuật pháp triệu hồi ra mê thần vụ, sau đó lại dẫn phân thân hóa anh thần thông dẫn dắt rời đi lão già cường đại nhất kia, sau đó lấy phong thông thuật bỏ chạy, lại lấy thổ độn thuật độn xa. Một vòng lại một vòng, cũng may mắn Dương Thiên Vấn hiện tại trong ngực ngũ khí ngưng kết ngũ hành thuật pháp tùy tay dùng ra thi triển hẳn lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, không cùng kẻ địch nói nhảm bất cứ cái gì tiếp xúc chính diện, trêu đùa những tên kia một phen, thong dong độn xa. Dương Thiên Vấn tuy không dám khẳng định cứng đối cứng giữa mình cùng thần vương, ai cường đại hơn, nhưng Dương Thiên Vấn lại có lòng tin cho dù là thần hoàng đến, mình muốn đi thì đi, không ai có thể đủ giữ lại được mình. Chẳng qua, một lần này lại là có một chút tính sai, không ngờ tới bảo khố cái càn nguyên tông này, mở ra sẽ phiền toái như thế, kết quả bị người đụng phải một cái chính, hiện tại địa đầu xà càn nguyên lĩnh thiên kiếm Sơn Trang sợ là đã thu được tin tức tìm kiếm mình khắp thế giới, muốn thông qua truyền tống quang môn rời khỏi, sợ là không có khả năng. địch mạnh ta yếu, không nên đánh bừa, Dương Thiên Vấn tìm một chỗ núi hoang, tạm nghỉ ngơi, đem La Nguyên Càn thả ra. La Nguyên Càn nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, chủ thượng không có chuyện gì thì tốt, ha ha, chính là Thiên Kiếm Sơn Trang, còn không làm khó được bổn tọa. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, đồng thời đem hơn 10 kiện bảo vật trong không gian trong tay áo lấy ra. Trong đó cực phẩm thiên thần khí chính là thượng cổ thần khí, có công có phòng, tác dụng so với cực phẩm thiên thần khí Dương Thiên Vấn có được mà nói cũng là tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. 6 kiện còn lại có 4 thứ thượng cổ kỳ chân, vô giá, 1 kiện tiên thiên linh bảo hình thức bùa hộ mệnh, có hiệu quả trừ tà khu ma phục yêu, cuối cùng còn có 1 kiện khốn long quyên. Cái khốn long quyên này là trong mấy thứ pháp bảo, khó nhất luận công dụng xa tại trên kiện không quá hữu dụng tiên thiên linh bảo kia, bảo bối này chính là thượng cổ dị bảo, có thể bắt hàng phục long tộc làm vật cười. Cái này lấy đến thời đại hiện tại này mà nói, đó là bảo vật trong truyền thuyết, hiện tại long tộc so với thời kỳ thượng cổ còn mạnh hơn. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, mấy thứ này nếu lấy đến Thiên Kiếm Sơn Trang, vậy khẳng định sẽ cướp vỡ đầu, nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra, mấy thứ này cũng chỉ là phân cho thủ hạ dùng, hắn không hiếm lạ. La Nguyên Càn lại lấy ra nhẫn đưa cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tiếp nhận nhẫn vừa đến tay, Dương Thiên Vấn lập tức liền cảm giác. Góc truyện audio.com, được cái nhẫn này bị người hạ cấm chế. Dương Thiên Vấn lấy ra tiểu bạch thần ấn, phá hỏng cấm chế bên trên, thần thức thăm dò vào, lượng lớn thần tinh, sợ là cũng có số lấy chục ức để tính nhỉ. Cũng đủ Càn Nguyên Tông tập hợp lại, trong đó trừ thần tinh còn có rất nhiều pháp bảo cấp thiên thần khí, đương nhiên mấy thứ này đều khá đại chúng hóa, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần khí, uy lực so với hiện tại thần khí cường đại hơn một ít, coi như là cực kỳ khó có được. Dương Thiên Vấn rốt cuộc tìm được rồi thứ mình muốn, dùng thần thức đem nó lấy ra, một tấm khăn gấm vuông một xích xuất hiện ở trong tay Dương Thiên Vấn. Khăn gấm vừa hiện thế quang mang 5 màu mãnh liệt, may mắn Dương Thiên Vấn ở nơi này bày ra trận pháp, nếu không cái thần quang này tất nhiên kinh động toàn bộ Càn Nguyên Phủ. Cái này cũng không có khoa trương chút nào, cái thần quang nhiều màu này quả nhiên là phi thường mãnh liệt, lao thẳng phía chân trời. Xem cái tình hình này, Dương Thiên Vấn trái lại là có chút chờ mong trong động phủ Tạo Thiên Chân Quân này lưu lại, sẽ có thứ tốt thế nào. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không có tinh lực đi nghiên cứu những cái này, sau khi đem mọi vật nhận lấy, Dương Thiên Vấn mang theo La Nguyên Càn tránh đi. Vài ngày sau, Bạo Viên cũng rốt cuộc dọn dẹp xong những người kia trong tiểu bạch thần ấn, từ trong tiểu bạch thần ấn đi ra. Ông chủ thực đã nghiện, quả nhiên vẫn là đánh nhau thích hợp ta nhất, Bạo Viên vung nắm đấm kêu lên. Dương Thiên Vấn cười cười, bình tĩnh tiếp lời. Người trái lại đã nghiện, chúng ta mấy ngày nay qua lại là có chút thê thảm, giống như chuột chạy qua đường. Sao rồi? Bạo Viên kỳ quái hỏi. Bạo Viên đại ca, hiện tại toàn bộ Càn Nguyên Phủ thậm chí toàn bộ Càn Nguyên Lĩnh đều đang tìm chúng ta. Nếu không phải chủ thượng thần thông huyền diệu, mà ta lại quen thuộc địa hình mà nói, sợ là sẽ càng thêm xui xẻo. La Nguyên Càn mở miệng giải thích. Cái gì, ông chủ, cái này ngươi cũng nhịn được. Bạo Viên nghe xong tức giận kêu lên quái gì. Bạo Viên biết rõ Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt, cũng không có bị người bức cho cấp bách như thế. Không nhịn được lại có thể như thế nào? Dương Thiên Vấn buồn bực nói. Thiên Kiếm Sơn Trang cường thế, liên hệ thế lực lớn nhỏ của Càn Nguyên Lĩnh, Hắc Bạch Lường Đạo cùng nhau tìm mình làm phiền, cái cơn giận này không nhịn được cũng phải nhịn. Ông chủ, ta biết ngươi có cách, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không còn ngốc ở nơi này, đã sớm vào trong bảo tháp tĩnh tu chờ đợi chậm rãi suy nghĩ. Bạo Viên tương đối hiểu biết Dương Thiên Vấn, bởi vì hắn là người theo Dương Thiên Vấn đánh thiên hạ sớm nhất. Ha ha, biện pháp không phải không có, chỉ là có thương tích thiên hòa, ta cũng lo lắng có nên dùng hay không. Dương Thiên Vấn quả thật không đem Thiên Kiếm Sơn Trang xem ở trong mắt, cho dù là toàn bộ Càn Nguyên Lĩnh động hẳn lên, muốn tìm được mình cũng là không có khả năng, bởi vì Càn Nguyên Lĩnh không lớn, nhưng cũng không nhỏ, giấu một người còn không dễ dàng. Ông chủ, ngươi quản hắn thương thiên hòa hay không, Thiên Kiếm Sơn Trang này có thể tiêu diệt Càn Nguyên Tông, giết cả nhà người ta, hơn nữa hủy diệt linh mạch Càn Nguyên Sơn, dùng tội ác tài trời đến hình dung cũng không đủ, ngươi đây là thay trời hành đạo, sao có thể có thương đến thiên hòa. Bạo Viên đã đoán được một ít Dương Thiên Vấn, cách trương,